Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, không nhịn được muốn. Ôm ấp ngươi, vườn rắn, hoàng kim cự mãng rắn lồng bên ngoài, Diệp Thiên ở vào nhan như tuyết mặt bên. Theo Diệp Thiên phương vị này nhìn sang, có thể đem nhan như tuyết mỹ lệ vô song trách mặt. Thu hết vào mắt, trắng nõn như ngọc mặt trái xoan, thon dài như thiên nga trắng cái cổ, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật giống như xương quai xanh. Xuống chút nữa thì là cao ngất thẳng tắp mượt mà ngọc thỏ. Tại vàng nhạt đồ công sở bọc vào, lộ ra nổi sóng chập trùng, quý vi tráng quan, áo khoác cúc áo bị băng quá chặt chẽ, tựa hồ lúc nào cũng có thể áo thủng mà ra. Cùng màu tu thân quần dài, tô điểm ra hai đầu thon dài hoàn mỹ hai chân, trên chân dẫm lên màu đen giày cao gót, hoàn mỹ hình chữ S đường cong, không giữ lại chút nào phác họa ra tới. Chỉ là, lúc này nhan như tuyết trên mặt, mang theo nồng đậm bi thương, đại mi nhíu chặt, quan xoắn lông mi khẽ run, tựa hồ có vô tận tâm sự, không cách nào thổ lộ hết. Rắn trong lồng hoàng kim cự mãng là nhan như tuyết bỏ ra nhiều tiền từ nước ngoài mua sắm gửi nuôi tại vườn rắn. Thô to cự mãng chiếm cứ thân thể, ngẩng đầu nhìn nhan như tuyết tê tê phun tín tử. Mười mấy phút trầm mặc về sau, nhan như tuyết thật dài hít sâu lấy cao ngất lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng giang hai cánh tay thật to duỗi người một cái, thanh lãnh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thần sắc có chút ngốc trệ Diệp Thiên. Ta muốn đi Myanmar một chuyến, ngươi có ý kiến gì không? Nhan như tuyết đột nhiên mở miệng nói, lại là thương lượng giọng điệu, cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Thiên cười một tiếng, thu hồi sắc mị mị ánh mắt, gãi gãi tóc, bất cần đời đáp lại nói, có thể à, chỉ cần ngươi cho ta tăng lương bổng, đừng nói là đi Myanmar, cho dù là xuống địa ngục, ta cũng nguyện ý cùng đi với ngươi. Tại hội chợ thương mại phía trên, nhan như tuyết cùng Myanmar Vinh Trúc Thế Gia thiếu 300 triệu đơn đặt hàng. Việc này vài ngày trước, nhan như tuyết thì nói với Diệp Thiên qua. Cho nên nhan như tuyết hiện tại đưa ra muốn đi Myanmar thuyết pháp. Diệp Thiên tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Không có vấn đề, ngươi không phải liền là muốn tiền sao? Chỉ cần lần này Myanmar chuyến đi, có thể thuận lợi đem đơn đặt hàng chứng thực xuống tới. Ta có thể cho ngươi 500.000 ngoài định mức phụ cấp. Nhan như tuyết không chút do dự gật đầu đáp. Ứng, Diệp Thiên liên tục gật đầu. Hướng về phía nhan như tuyết giang hai cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Nhan như tuyết sắc mặt trắng nhợt. Vô ý thức đạp đạp lùi lại hai bộ. Cảnh giác hỏi. Diệp Thiên nghiêm túc giải thích nói. Lần này thương lượng với ngươi tăng lương bổng vấn đề. Ngươi nhanh như vậy thì đáp ứng. Ta thật rất cảm động. Cho nên nhịn không được muốn ôm ấp ngươi một chút. Ngoặc kép. Nhan như tuyết im lặng. Hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, chỉ là, lần này, trong mắt nàng cũng không có chán ghét cùng khinh bỉ, lại thêm ra một tia không dễ dàng phát giác hờn dỗi cùng ngượng ngùng. Giống như là rơi vào mối tình đầu tiểu nữ hài, đối mặt với âu yếm người yêu trêu chọc lúc, lộ ra loạt kia thẹn thùng cùng nhát gan, Diệp Thiên biết rõ không có khả năng được đến nhan như tuyết ôm ấp. Nhưng hắn vẫn là như vậy nói, cũng đơn giản là vì muốn thu được nhan như tuyết cười một tiếng. Hắn không có cảm thấy được, nhan như tuyết lúc này ánh mắt, đi thôi, nhan như tuyết nói khẽ. Diệp Thiên hỏi, đi đâu? Nhan như tuyết liếc mắt một cái Diệp Thiên, trắng như tuyết hàm răng khẽ cắn sung mãn mềm mại miệng môi dưới. Nhưng không có lên tiếng. Mà chính là nhẹ nhàng quay người lại, dự định lập tức vườn rắn. Đúng lúc này, xoạt xoạt, một tiếng, nuôi dưỡng hoàng kim cự mãng rắn lồng, mấy cây cây sắt đột nhiên đứt đoạn, rắn trong lồng hoàng kim cự mãng như thiểm điện há miệng miệng cắn một cái hướng nhan như tuyết động mạch cổ. Trong không khí một cỗ dày đặc tanh hôi chi khí xông vào mũi. Từ ở hiện tại, nhan như tuyết đã xoay người, nghiêng người đối với hoàng kim cự mãng. Nàng căn bản không có trông thấy hoàng kim cự mãng động tác, chỉ là nghe được cây sắt đứt gãy tiếng vang, nghe được đứt gãy âm thanh. Nàng vô ý thức muốn quay đầu xem chừng, mà cự mãng lưỡi rắn đã đến nàng trắng nõn trong suốt cái cổ. Hơi thở tanh hôi chui vào chóp mũi, nhất thời cảm thấy một trận hoa mắt. Diệp Thiên cũng là đang nghe cây sắt đứt gãy trong nháy mắt lấy lại tinh thần, căn bản không kịp lên tiếng nhắc nhở nhan như tuyết. Một cái bước xa bước ra, một cánh tay như thiểm điện bắn ra, một cánh tay khác thì vạch hướng nhan như tuyết eo nhỏ nhắn. Phốc phốc, huyết quang theo Diệp Thiên trên cánh tay vẩy ra mà lên. Cự mãng dày đặc răng trắng cắn lấy Diệp Thiên trên cánh tay. Lúc này Diệp Thiên một cánh tay khác đã ôm ở nhan như tuyết vòng eo. Bỗng nhiên vừa dùng lực, đem nhan như tuyết đẩy hướng một bên. Một giây sau, lại là soạt soạt một tiếng vang giòn. Diệp Thiên cánh tay cốt cách đã bị cắn nát. Đi ngươi mụ. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Cự mãng chừng phía trên nặng trăm cân thân thể, cứ thế mà bị Diệp Thiên vãi ra, lại nện 10 bước bên ngoài hòn non bộ phía trên, nện đến hòn non bộ một trận đá vụn vẩy ra. Diệp Thiên trên cánh tay, máu tươi chảy dài. Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Nhan như tuyết quá sợ hãi, âm thanh cả kinh kêu lên. Diệp Thiên sắc mặt có chút trắng bệch, khó khăn gạt ra một cái nụ cười. Lấy hắn biến thái dược nhân thể chất, hoàn toàn không e ngại hoàng kim cự mãng độc tố. Chỉ là đầu này cự mãng bị người cho ăn qua đoạn trường thảo. Đoạn trường thảo là hắn dược nhân thể chất, không cách nào khắc chế mấy cái loại kịch độc một trong. Một vệt cảm giác sợ hãi theo Diệp Thiên trong lòng hiển hiện. Đồng thời Diệp Thiên cũng tỉnh táo lại. Hoàng kim cự mãng đứt đoạn rắn lồng cây sắt, tập kích nhan như tuyết, trên thực tế chính là vì bức bách chính mình ra tay. Đây hết thảy đều là mưu đồ đã lâu làm sao động. Mỗi một bước đều đi qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán. Đầu tiên là cho cự mãng ăn vào đoạn trường thảo, sau đó lại lặng lẽ bẻ gãy rắn lồng cây sắt, về sau không biết áp dụng một loại nào đó phương pháp. Tại nhan như tuyết quay người nháy mắt, dẫn động cự mãng công kích nhan như tuyết. Ta trúng độc, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Diệp Thiên đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tử thanh, toàn thân kịch liệt co quắp. Nhan như tuyết tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lúc này thời điểm lại tỉnh táo lại. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi là xử nữ, nữ sao? Diệp Thiên toàn thân y phục đều trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khàn giọng hỏi, đến lúc nào rồi, Diệp Thiên thế mà còn có tâm tư đùa giỡn chính mình. Nhan như tuyết vừa nổi giận hơn, chợt trong đầu linh quang nhất thiểm. Diệp Thiên tuy nhiên hạ lưu vô sỉ, nhưng còn không đến mức làm như vậy dẫm đạp chính mình sinh mệnh. Nhan như tuyết cắn môi, không có trả lời Diệp Thiên. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là có phải hay không xử nữ? Diệp Thiên sắc mặt, lúc này đã dâng lên một mạt chiều hồng. Mỗi một lần hô hấp đều giống như liệt hỏa nóng rực. Lần nữa trầm giọng truy vấn, cái này phi thường trọng yếu. Chấm ngoặc kép, lão liễu tại khỉ núi đi một chuyến. Sau đó thì trở về chính mình viện trưởng văn phòng. Hắn vừa muốn móc chìa khóa mở cửa lúc, môn lại đột nhiên kẹt kẹt một tiếng, lộ ra một cái khe hở. Lão liễu sững sờ, ngay sau đó môn hoàn toàn mở ra, sau đó một cái túi từ bên trong cửa bay ra, theo đỉnh đầu hắn chụp xuống. Trước mắt hắn nhất thời một vùng tăm tối, từng tia từng sợi nồng đậm tinh điểm hương vị chui vào chóp mũi. Lão liễu tại cửa ra vào hoạt động vài cái thì ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Hai cái hộ vệ áo đen theo cửa đi ra, đem túi lỗ hồng thắt chặt, đem lão Liễu kéo vào trong văn phòng, lại lặng yên không một tiếng động đem cửa từ bên trong khóa trái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.